Tu La Vũ Thần, chương 497, Tàn Dạ Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Sở Phong xuất thân, so với kia cái gọi là Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ tốt hơn, Sở Phong tu vi, so với kia Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ cao hơn, hôm nay liền tuyệt đối không phải là này cục diện, thậm chí vừa vặn tương phản châu nên Sở Phong, dĩ nhiên nhìn thấu Tử Linh cha mẹ, nhìn thấu Tử gia người, bọn hắn chính là một đám thế lực tiểu nhân vì lợi ích của mình, mà không tiếc hy sinh Tử Linh hạnh phúc. Thử hỏi, nếu Tử Linh cha mẹ, Tử Linh người nhà, thật sự yêu Tử Linh, thật sự làm Tử Linh chiếu muốn, lại tại sao có thể như vậy bức Tử Linh? Nhường Tử Linh buông tha cho người thương, gả cho mình không thích người. Cho nên, Sở Phong mới không cần trợ giúp của bọn hắn, hắn sẽ theo dựa vào lực lượng của chính mình lớn dần, luôn luôn một ngày, nhường Tử Linh cha mẹ còn có Tử gia mọi người, nhìn với cặp mắt khác xưa, làm cho bọn họ làm hôm nay quyết định hối hận, làm cho bọn họ biết, bọn hắn hôm nay lựa chọn là sai lầm. Hắn Sở Phong, tuyệt đối xứng với Tử Linh, đáng giá Tử Linh như vậy yêu chính mình, hơn nữa, trừ hắn ra ở ngoài, không ai xứng đôi Tử Linh. Sở Phong, ngươi. Thấy Sở Phong thế nhưng thoái thác, Tử Linh nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, giống như muốn nói gì. Ba, còn chưa giảng nói cho hết lời, Sở Phong liền song trường hé ra, một phen nắm ở Tử Linh eo thon nhỏ, đem vị này tiểu mỹ nữ ôm vào trong lòng, hơn nữa mở ra chính mình thật dày môi, nhất miệng ngậm chặt Tử Linh kia phấn nộn môi anh đào, điên cuồng hấp dẫn. Đây không phải Sở Phong lần đầu tiên hát ôn môi Tử Linh, nhưng là Tử Linh duy nhất không có kháng cự một lần, tương phản, Tử Linh còn gắt gao vòng ngụ ở Sở Phong cổ, hôn đến dị thường đầu nhập, hận không thể đem mình hết thảy đều giao cho Sở Phong. Người này hỗn trướng, nhìn thấy một màn này, Tử Linh phụ thân của nổi giận vô cùng, nâng tay liền muốn đối Sở Phong ra tay. Dù sao, năm đó Chu Tiên quần đảo trưởng lão từng ý đặc biệt yêu cầu qua, không được Tử Linh cùng gì khác giới tiếp xúc, hiện giờ Sở Phong hành động tuyệt đối là mạo phạm tối kỵ, nếu là bị Chu Tiên quần đảo người biết tất nhiên sẽ chu diệt Sở Phong không thể. Từ cường, nhưng mà Tử Linh mẫu thân lại độ ngăn cản Tử Linh phụ thân của thấp giọng nói. Khiến cho Vũ Nhi, khi hắn người thương trong lòng nhiều ngai một hồi đi. Mà nghe được Tử Linh lời của mẫu thân sau, Tử Linh phụ thân của thần sắc còn lại là một trận biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, suý vùng ống tay áo, không hề hiểu hai người. Hôn một hồi lâu sau, Sở Phong mới tính thu liễm, ghé vào Tử Linh bên tai, nói câu. Chờ ta, lúc sau, liền buông. Thấy thế, Tử Linh mẫu thân vội vàng đi lên trước, dắt Tử Linh đích tay, bắt lấy Tử Linh liền bay lên trời, chính là phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, chúng ta cũng đi thôi, kỳ thật chúng ta cũng không trách qua ngài, dù sao ngài cũng là làm Vũ Nhi hảo. Nhưng là, chờ ngài quay về đến bây giờ Tử gia, liền mới tin, ngài là sai, Chu Tiên quần đảo cũng không ngươi muốn cái loại người này, bọn họ là chân chính danh môn chính phái, đối với ta Tử gia cũng không phải thường chăm sóc. Tử Linh phụ thân của mở miệng nói, Tử Hiên Viên thì không để ý tới hắn, mà là đi đến Sở Phong trước người, vỗ nhẹ nhẹ chụp Sở Phong bả vai nói. Sự do người làm ta tin tưởng, luôn luôn một ngày, ngươi sẽ xông ra thuộc loại ngươi một mảnh thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Tử Hiên Viên liền đi tới Tử Linh phụ thân bên cạnh, mà Tử Linh phụ thân của căn bản nhìn cũng không nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, liền bắt lấy Tử Hiên Viên bay lên trời, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đám ti hơi thở đều không có để lại. Tử Linh cha mẹ, mang theo Tử Linh còn có Tử Hiên Viên cùng Tử gia gia chủ tụ lại lúc sau, liền cưỡi một chiếc đội kỵ binh chiến xa, chuẩn bị phản hồi Đông Phương Hải Vực. Này chiếc chiến xa rất nhanh, bởi vì đây là một món đồ nhận chủ đội kỵ binh, ở ba vị vũ quân thúc giục tốc độ như quang thông thường, cho dù là này chiếc chiến xa ở thiên vũ cảnh cường giả trước mặt trước trải qua, thiên vũ cảnh người đều chưa hẳn có thể phát hiện. Chính là, đột nhiên trong lúc đó, kia chiến xa cũng một trận rung động, không thể không ở giữa không trung đình chỉ xuống dưới, bởi vì tại chiến xa phía trước, xuất hiện một vị thân mặc hắc y lão giả, ngăn cản chiến xa đi đường. Ngươi là ai? Biến cố bất thình lình, khiến cho Tử gia gia chủ, cùng với Tử Linh cha mẹ kinh hãi, vội vàng từ chiến xa nhảy ra, đối kia hắc y lão giả chất vấn lên. Theo sát phía sau, Tử Linh cùng Tử Hiên Viên cũng là tò mò theo đi ra, bọn hắn thực muốn biết, vị lão giả này vì sao phải ngăn lại bọn hắn. Kiệt kiệt, các ngươi sẽ hối hận. Hắc y lão giả vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là quỷ dị cười, lộ ra kia không người có thể nhìn thấu vẻ mặt. Hối hận cái gì? Tử gia gia chủ cau mày, hắn phát hiện lấy thực lực của hắn, thế nhưng nhìn không thấu vị này hắc y lão giả, cảm thấy được này rất có thể là một vị khó giải quyết tồn tại. Hối hận đem vị cô nương này mang đi, bỏ lỡ một cái hào cõi đi về. Hắc y lão giả cười hắc hắc theo sau đối Tử Linh nói. Cô nương a, ngươi thực hẳn là kiên định một ít, cự tuyệt cùng này mấy phế vật trở về, bởi vì con chó kia cái dám Chu Tiên quần đảo, chính là một đám mặt ngoài đại nhân đại nghĩa, thầm đê tiện vô cùng tiểu nhân, này ba phế vật muốn ngươi đến bọn hắn nơi đó, tuyệt đối là ở hại ngươi. Nơi nào đến lão bất tử, lại dám như thế nói lớn không ngượng, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Nghe được lời này, Từ Linh phụ thân giận tím mặt, đại vung tay lên, quanh mình không gian một trận vặn vẹo biến hóa, một loại cực kỳ khủng bố lực lượng từ này trong cơ thể phát ra. Giờ khắc này, quả nhiên là phong vân biến sắc, lôi minh cuồn cuộn, vũ quân cảnh cường giả ra tay, nhất thời tản mát ra một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Nhưng mà kia hắc y lão giả cũng lạnh lùng cười, tùy rồi nói ra. Chỉ bằng ngươi này tiểu lâu la, cũng dám cùng ta động thủ. Hắc y lão già dứt lời hết sức, ánh mắt lạnh lùng biến đổi, tàn mát ra vô tận sát khí, giờ khắc này vốn là ngàn dặm trời quang, thế nhưng hóa thành vô tận đêm tối. Thiên địa ở giữa hết thảy đều thay đổi, mặt đất hài cốt như hải, máu chảy thành sông, không trung chiến hỏa liên miên, nhật nguyệt đều biến thành màu đỏ vẻ. Ô oa, ở này thiên địa biến hóa là lúc Từ Linh phụ thân của cũng là khuôn mặt đại biến, một ngụm máu tê phun mạnh mà ra, theo sau lại cần vô lực tài ngã xuống. Từ Cương thấy thế, Từ Linh mẫu thân vội vàng nâng đỡ Từ Linh phụ thân của, lúc này mới khiến cho Từ Linh phụ thân của không có rơi xuống phía dưới. Huyễn tượng chi pháp, giờ khắc này Từ gia gia chủ xem thấu đây là hình tượng hão huyền, vì thế hai tay biến hóa, cuối cùng chồng chợt quát một tiếng phá. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đối với Từ gia gia chủ sở thi triển phá giải thủ đoạn, hắc y lão giả lại chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, kia Từ gia gia chủ liền miệng rộng mở ra, đồng dạng một ngụm lão máu phun đi ra. Gia chủ, Từ Linh mẫu thân lần thứ hai thân hình vừa động, tay trái dìu dắt Từ Linh phụ thân của, tay phải nâng đỡ gia chủ. Trải qua ngắn ngủi giao phong, Từ gia gia chủ lúc trước khí thế sớm không hề, mà là lau lau rồi một chút chính mình vết máu ở khóe miệng, đầy mặt sợ hãi hỏi. Tiền bối, ngài đến tột cùng là ai? Muốn biết ta là người như thế nào? Ta đây khiến cho người có biết ta là người như thế nào? Đột nhiên, hắc y lão giả một trận cuồng tiếu, cùng lúc đó thiên địa thế nhưng một trận rung động, dường như bầu trời tai họa sắp sửa buông xuống thông thường. Rốt cục, ở phía trên phía chân trời bên trong, xuất hiện nhất đạo cự đại vô cùng cái khe, từ kia trong cái khe thế nhưng hạ xuống bốn chữ thể. Kia tự thể là màu đỏ vẻ, giống như do muôn người sinh vật máu ngưng tụ mà thành, mà bốn chữ to. Đó là Tàn Dạ Ma Tông, cách chương.